Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, chương 123, Đế Quốc Cung Điện chỗ sâu Masrun. Trải qua mây, trải qua mưa, đến khi hai người kết thúc bọn họ phía trên ghế salon vật lộn thời điểm, bầu trời đã tối xuống. Esdet cả người đỏ bừng, hơi thở phì phò nằm Masrun trên người. Vẫn duy trì Masrun thích nhất nữ thể bị thức, chỉ ở của nàng bị phía sau sửa lại một tấm hơi mỏng cái mền tử. Người chính là cường đại như vậy đâu. Masrun, Esdet tinh tế ở Masrun trên cổ cùng trên mặt nhẹ nhàng mà thân lấy. Là, vâng, đúng, nơi nào cường đại đâu. Masrun không có hảo ý dùng xuống thân đỉnh một cái hai người còn dính liền nhau địa phương. Là, vâng, đúng, nơi đây sao? Mị Vũ liếc một cái người yêu của mình. Esdet ngồi dậy để Masrun xú đồ vật ly khai thân thể của chính mình. Sau đó nàng mới một lần nữa nằm lại Masrun bên người. Nhẹ nhàng nhắm lại con mắt. Mệt mỏi quá, ta muốn một lát thôi. Không có việc gì chớ quấy rầy tỉnh ta. Lầm bầm đã nói như vậy vài câu, nàng liền an ổn đã ngủ. Tự hồ chỉ có ở Masrun bên người nàng mới có thể an ổn ngủ. Nghe Esdet tế tế hô hấp, Masrun cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Chỉ có Esdet ở bên người của hắn, hắn mới chỉ có thấy được cuộc sống của mình là viên mãn. Ôm Esdet để cho nàng dựa sát vào nhau trên người mình ngủ, Masrun ngây ngẩn một hồi. Cung điện bên trong biệt thự yên tĩnh, chỉ có bên ngoài thường thường truyền lại tiến vào côn trùng kêu to thanh âm, còn có gió nhẹ thổi qua rèm cửa sổ thanh âm. Masrun do dự một chút, vẫn là nhẹ nhàng mà rời ra Esdet ôm cùng với chính mình thắt lưng tay. Đem cái mền tử đắp ở trên người nàng, sau đó chính mình đứng lên. Esdet nỉ non vài câu, xoay người đem dụ nhân vóc người che đậy ở cái mền tử phía dưới tiếp tục ngủ đứng lên. Masrun mặc vào một cái quần sóc, một người nhàm chán ở trong cung điện đi vài vòng. Sau đó một cái người đi tới lầu hai phòng khách trên ban công. Sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người. Bầu trời đêm rất thâm trầm, tinh tinh cũng cực kỳ xinh đẹp. Loại này hoàn mỹ bầu trời đêm đời trước thời điểm chỉ có thể ở lạc hậu ở nông thôn mới có thể tìm được, thế nhưng ở nơi này không có bao nhiêu công nghiệp ô nhiễm thế giới. Dường như đi nơi nào đều có thể thưởng thức như vậy mỹ lệ tinh không? Nếu như Masrun là một văn nghệ thanh niên hoặc là văn nghệ thi nhân nói thấy một màn này nhất định sẽ quá độ một trận cảm khái sau đó tới bài thơ gì gì đó. Đáng tiếc hắn không phải. Hắn quan tâm trọng điểm căn bản không ở nơi này chút tinh tinh mặt trên, mà là tại bầu trời đêm cùng dưới trời sao tầng kia mơ hồ còn quấn cái này cái lớn đại thành thị. Còn quấn đế quốc hoàng đế chỗ ở cung điện đồ đạc. Long khí, thiên tử chi khí, thiên mệnh khí độ. Loại này chỉ có rất ít người có thể nhìn thấy đồ đạc hiện tại cư nhiên xuất hiện tại Masrun trước. Mát, đây mới là Masrun vừa rồi ngây ngẩn cả người nguyên nhân. T, loại vật này, là hay là long mạch sao? Nhìn tầng kia hơi mỏng mờ ảo khí thể một dạng đồ đạc, Masrun nghi ngờ trong lòng không ngớt. Cái gọi là long mạch dựa theo phong thủy học mặt trên nói, là đem phập phồng địa lý, chủ yếu trùng điệp sơn mạch mà không giới hạn trong sơn mạch. Xưng là long mạch thường thường quan hồ một cái quốc gia vận mệnh cùng tương lai. Cường thịnh đế quốc bên ngoài long mạch tỉ như hạo đại hoành vĩ đại. Thế yếu thua đế quốc bên ngoài long mạch nhất định héo rút tiêu vong. Mà ở Masrun trong mắt hiện tại những thứ này đại biểu khuôn mặt đại cổ lão đế quốc long mạch lực. Lượng hiện tại đã cực kỳ mỏng manh. Cái này chứng minh rồi cái này cái quốc gia vận mệnh đã không lâu. Hơn nữa để hắn có chút khiếp sợ phát hiện là những thứ này long mạch chi khí dĩ nhiên quanh quẩn ở nơi này đế quốc cung điện một ngôi cung điện. Phía trên liên tục không ngừng bị cắn nuốt lấy. Masrun bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Hắn cảm giác mình rốt cuộc biết vì sao đại thần nhất định phải ở tại trong cung điện. Nguyên bản thông thường đại thần là muốn ở tại cung điện phía ngoài. Nhưng là cái này vừa đảm nhiệm đại thần nhưng vẫn ở tại trong cung điện. Masrun phía trước vẫn muốn không phải minh bạch. Hiện tại rốt cuộc có chút hiểu. ở tại trong cung điện thứ nhất là có thể thật tốt khống chế được khôi lỗi tiểu hoàng đế. Thứ hai là có thể dựa vào khuôn mặt đại đế quốc quân đội bảo hộ. Bởi vì cung điện là đế quốc nhất an toàn địa phương. Sau đó quan trọng nhất là cung điện là đế quốc long mạch chi khí hội tụ địa phương. Hiện tại những thứ này long khí lại bị người cắn nuốt. Như vậy, đại thần ở thôn phệ những thứ này long khí. Hắn ở tại trong cung điện là vì thôn phệ những thứ này long khí. E rằng đại thần cũng không thể đủ thấy những thứ này long khí. Bởi vì Masrun sở dĩ thấy cũng là bởi vì hệ thống quan hệ cùng hắn cái kia thiên thần giáo tích lũy. Ở trên người hắn khổng lồ tín ngưỡng chi lực mới có thể thấy những thứ này long khí. Nhưng là đại thần nhìn không thấy không có nghĩa là hắn không thể cảm giác được a. Hắn phỏng chừng chỉ là phát hiện mình đứng ở trong cung điện có thể không để cho mình đoạn cương. Đại, cho nên hắn mới có thể ở đến hoàng đế bên người đi. Mà trên thực tế để hắn có loại này ở tại trong cung điện sẽ càng ngày càng cường đại nguyên nhân. Thực sự là những thứ này đế quốc long mạch chi khí. Masrun không dám hứa chắc suy đoán của chính mình 100% chính xác. Thế nhưng hắn lại cảm thấy, ít nhất, đã cùng 7-8 thành ở trên. Mấy thứ này, dường như ta cũng có thể hấp thu đâu. Masrun cảm giác được trong cơ thể mình, hồn thiên bảo giám, lực lượng đối với cái này đế quốc. Long mạch chi khí dục dịch. Nguyên bản, hồn thiên bảo giám, chính là nữ oa đại thần vì phàm trần quân chủ chế tạo vô thượng. Thần công, trên thực tế chính là đế vương võ học. Đối với cái này chủng liên quan đến một quốc gia vận mạng đồ đạc. Hồn thiên bảo giám tự nhiên sẽ có phản ứng. Vì vậy Masrun thử triển khai lực lượng của chính mình. Muốn hấp thụ một cái loại vật này. Nhưng là hắn mới vừa triển khai lại nghe được trong đầu cái kia đã lâu tràn đầy cơ giới giám giọng. Điện tử, tiếp xúc được đế quốc long mạch. Có hay không hấp thu? Sau khi hấp thu có thể sẽ cùng bảo tồn ở hệ thống bên trong tín ngưỡng chi lực phát hiện một ít. Không biết biến hóa, mời ký chủ chú ý. Masrun do dự một chút, phương diện lý trí hắn chán ghét tất cả những thứ không biết. Nhưng là khoa học gia bản năng lại làm cho hắn đối với không biết đầy lòng hiếu kỳ. Masrun chế lập thiên thần giáo nhân duyên tế phải nhận được đại lượng tín ngưỡng chi lực. Nhưng là bản thân của hắn không có thần cách cho nên căn bản là không có cách bảo tồn cùng cụ thể. Sử dụng loại này tín ngưỡng chi lực, hoàn toàn là dựa vào hệ thống chiếu cố mới có thể để những cái này tín ngưỡng chi lực tạm thời bảo tồn ở trong cơ thể mình. Hiện tại tín ngưỡng chi lực có thể sẽ cùng đế quốc số mệnh phát hiện biến dị. Đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu Masrun không xác định. Bất quá hắn vẫn không chút do dự về tới lầu 2 trong phòng khách. Ngồi xếp bằng dưới đất. Trong lòng hướng về phía hệ thống nói ra. Hấp thu, đế quốc long mạch. Bắt đầu đi. Ngoặc kép chấm chấm. PS, canh thứ 6 hoàn thành. Quỹ cầu tự động đạt. Hôm nay chỉ có 6 chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.